Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Hành Trình Thủ Trà, Hành Trình Trả Thù. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Vương Bảo Nhạc khổ tận cam lai thì đã bị chị đẹp ở trong cái mặt nạ giúp đỡ và coi như là một cho hắn một cái sinh mạng mới khi mà cho gốc thanh liên cắm vào trong đan điền của hắn. Thì như chúng ta biết là trong cái vĩnh hằng, nhất niệm vĩnh hằng ấy thì thanh liên nó có liên quan đến rất nhiều thứ, đặc biệt là còn có cả một con rùa liên quan đến gốc thanh liên, và con rùa rất là bá đạo, trộm cắp như danh. Vậy thì không biết là gốc thanh liên này có liên quan gì đến con rùa đó hay không, nhưng chỉ biết là nó đã biến Vương Bảo Nhạc thành người gần như là vô địch trong cái đẳng cấp trúc cơ của mình. Và bây giờ thì hắn đang trên hành trình trả thù với pháp binh trên tay. Khi hắn đi ra thì vẫn còn ba tên trúc cơ đang hao háo trực ở ngoài để chờ sương mù tán đi để vào nhặt xác Vương Bảo Nhạc để kiếm xác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình trả thù sẽ thế nào. Nguyệt Linh và Dạ Tiên đang quỳ bái hắn sao? Tên Vương Bảo Nhạc này chẳng những không chết mà còn khỏi hẳn luôn rồi ư? Ba tên tu sĩ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đều giật mình kinh hoàng. Mặc dù không thể nhìn ra tu vi của Vương Bảo Nhạc lúc này ra sao, nhưng ba tên đều lựa chọn lùi lại theo bản năng. Thế nhưng, ngay khi bọn họ lùi lại thì sát khí trong mắt Vương Bảo Nhạc vừa rời khỏi cấm khu đã lóe lên. Hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của cả ba từ lâu nên chắc chắn sẽ không tha cho chúng. Gần như ngay khi cả ba muốn chạy trốn thì thân thể Vương Bảo Nhạc đã lóe lên một cái, bộc phát ra tốc độ cực hạn. Tốc độ của hắn quá nhanh, đã đạt tới trình độ thấy mà giận người. Sau khi thân ảnh hắn biến mất thì một tràng tiếng nổ mới vang lên, thậm chí là tốc độ cực hạn của hắn còn tạo thành cả lực trùng kích khiến cho vô số cây cỏ bị đánh nát. Khi một tên tu sĩ trúc cơ hoảng loạn, thân thể mất thăng bằng thì Vương Bảo Nhạc đã lướt qua bên cạnh hắn, ánh đao lóe lên. Thân thể của tên trúc cơ nọ run lên bần bật, cước bộ lảo đảo, nhìn về phía thân ảnh Vương Bảo Nhạc đã vượt qua trước mặt hắn với vẻ không dám tin. Người... Tên trúc cơ này muốn mở miệng nói gì đó nhưng hắn chỉ nói được một chữ thì trên cổ đã xuất hiện vết máu, đầu rơi xuống đất, thân thể còn phun máu rồi ào ào đổ qua một bên. Một đao giết chết một tên trúc cơ cùng cảnh giới một cách gọn gàng dứt khoát, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn chưa dùng hết toàn lực. Cả trúc cơ thanh liên như hắn kết hợp với pháp binh thì đã đến trình độ mạnh nhất trong cảnh giới trúc cơ rồi. Vương Bảo Nhạc quay đầu liếc nhìn hướng bỏ chạy của hai tên còn lại, chẳng buồn nhìn tới cái xác chết này, thân thể đã lóe lên, nhanh chóng đuổi theo một tên. Lúc này tên tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đang bỏ chạy sợ tái cả mặt. Đó là một nam tử trung niên, trong lòng dậy sóng, thậm chí còn cảm thấy sự việc hoang đường đến cực điểm. Sao có thể như thế được? Hắn không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, nhất là cái chết của đồng bọn khiến hắn cảm giác như vừa nhìn thấy ác mộng. Hắn thực sự không thể hiểu được tại sao Vương Bảo Nhạc lại không bị bỏ mạng trong cấm khu, thậm chí thương thế còn khỏi hẳn, mà còn mạnh mẽ đến mức khó tin như thế. Nhưng những nghi hoặc này nhất định là không thể có đáp án. Trong lúc hắn ra sức bỏ chạy thì Vương Bảo Nhạc lại lao vun vút như một mũi tên với tốc độ cực nhanh. Nếu như nhìn xuống từ trên cao có thể thấy được tốc độ của Vương Bảo Nhạc gần như là gấp 10 lần hắn ta, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Đây là hiểu lầm, Vương Bảo Nhạc, ngươi nghe ta nói đã. Tên tu sĩ trúc cơ này biến sắc vô vàng mở miệng toàn giải thích, nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt đầy sát khí của Vương Bảo Nhạc cùng với ánh đao ập tới, phủ kín toàn bộ thế giới của hắn ta mà thôi. Ánh đao hóa thành một con cá sấu khổng lồ, há miệng gầm to rồi nuốt chửng tên tu sĩ nọ giữa tiếng nổ mạnh. Đến khi ánh đao tiêu tán thì thân thể tên tu sĩ này đã chia năm xẻ bảy. Thân thể của Vương Bảo Nhạc thì lại lóe lên lần nữa, đuổi theo tên cuối cùng. Vương Bảo Nhạc nhớ rõ đúng là tên cuối cùng này đánh lén mình, một kiếm xuyên qua khôi giáp khiến mình không thể tiếp tục áp chế thương thế. Tốc độ của ngươi nhanh được tới đâu? Vương Bảo Nhạc bình tĩnh nói, âm thanh như gió rét của mùa đông ập tới khiến cho tên tu sĩ trúc cơ thứ ba đã chạy được một quãng, đang cầm thẻ ngọc cầu cứu cũng phải giật mình. Tên này lấy ra vô số linh bảo, triển khai thuật pháp thần thông, cố chống cự, đồng thời còn quát to. Vương Bảo Nhạc, ta đã chuyển tin tức về rồi, nếu bây giờ ngươi rời đi thì vẫn còn kịp, không thì trưởng lão sẽ tới đây để giết ngươi. Vương Bảo Nhạc như không nghe thấy lời uy hiếp của tên tu sĩ trúc cơ này, hắn vừa di chuyển vừa giơ tay phải lên. Lôi quang ầm ầm răng kín trời, so với chân tức cảnh thì điện hồ lúc này phải thô to gấp 10 lần. Nó ầm ầm huyễn hóa ra thành từng thanh kiếm, sau đó nhanh chóng đan lại thành một cái lưới sấm chớp, mặc cho tên tu sĩ trúc cơ kia chống cự và phản kích cỡ nào cũng vô ích. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Vương Bảo Nhạc, tên tu sĩ trúc cơ đã bị lưới điện bao phủ và xuyên thấu chỉ trong nháy mắt. Từng tiếng hít thảm vang vọng bốn bề, thân thể của tên tu sĩ trúc cơ này bị cắt ra hơn 10 phần, lịch bịch rơi xuống đất, tiếng hét cũng ngừng lại. Vương Bảo Nhạc bước tới đứng cạnh thi thể nọ, chân dẫm lên thẻ ngọc truyền âm của tên này, dây nhẹ một cái, thẻ ngọc lập tức vỡ nát. Thứ ta muốn chính là để cho ngươi truyền âm, vậy thì ta không cần phải tốn công đi tìm từng đứa nữa. Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng, chỉ giết ba tên này không cách nào khiến sát cơ thô bạo quán biến mất được. Vậy nên hắn quay đầu lại, nhìn cấm khu một lúc, sau đó xoay người đi về phía ngược lại, mỗi bước đều tràn ngập sát cơ điên cuồng. Ta vốn là không muốn giết chóc, nhưng nếu như Tinh Hải Lạc Nhật Tông cảm thấy phép tắc mạnh được yếu thua, không thành vấn đề, thì cứ làm theo phong cách của chúng cũng được. Ta muốn xem thử bọn chúng có bao nhiêu người tới cho ta giết. Còn cả tên Chu Phi kia nữa, mong lán cũng chủ động vác xác tới để ta đỡ phải đi tìm. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, thân ảnh biến mất giữa khu rừng, chỉ để lại ba cái xác chết không toàn vẹn ở ba chỗ khác nhau, máu thịt thì văng đầy bốn khía, khiến cho màn máu ở bí cảnh lại càng nhiều thêm một phần. Ở trong rừng, nhịp bước của Vương Bảo Nhạc không nhanh, nhưng tốc độ thì rất kinh người. Bất tay một cái lại có đàn muỗi bay ra xung quanh để cung cấp tầm nhìn. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy ứng thủ vỏ kiếm bản mệnh của mình, phát hiện có hai con muỗi không chịu bay ra, một con màu tím, một con màu đen. Hai con muỗi này cứ giống như đại ca vậy, chúng nằm im trong vỏ kiếm, không nghe sự sai bảo của Vương Bảo Nhạc, như thể chúng biết thừa là phẩm cấp của vỏ kiếm không đủ, chẳng thể sai khiến chúng bay ra. Là chúng nó ư? Thấy hai con muỗi này, Vương Bảo Nhạc lập tức nghĩ tới mấy cái tồn tại tạp nhạp khác trong cơ thể của mình. Bây giờ thấy chúng nó chui vào vỏ kiếm hóa thành con muỗi, hắn như có điều suy nghĩ, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Vương Bảo Nhạc biết rõ hai con muỗi này ắt hẳn không phải dạng vừa. Mặc dù bây giờ không cách nào sử dụng được, nhưng mình có thể liên tục luyện chế vỏ kiếm, chắc hẳn không bao lâu nữa là có thể dùng được bọn chúng. Vương Bảo Nhạc rất có lòng tin vào sự cường hãn của bản thân và biểu hiện tương lai của bọn chúng. Dù sao thì con muỗi màu đen đó đến từ tia chớp màu đen, mà đến từ đâu thì chính hắn cũng không biết là nó chui vào người mình kiểu gì. Con tử hải kia qua phân tích hắn đoán được lai lịch đại khái, biết rõ nó chính là tia sáng tím, muốn gạt bỏ mình khi còn ở bí cảnh với Hương Linh Tức. Hai thứ này không phải dạng vừa đâu, mà là dạng rộng ra. Trong mắt Vương Bảo Nhạc tràn đầy vẻ chờ mong, trái tim vốn đang đắm chìm trong thù hận cũng khôi phục lại một chút. Nhưng những gì trải qua lúc trước quá thảm thiết, khiến choán tràn ngập sát khí và ý muốn giết chóc. Nếu như không báo thù cho đủ, ý niệm không thuận thì sẽ khiến lồng ngực quán trở nên nặng trĩu. Vậy nên, để tài tỏa cái cảm xúc này, Vương Bảo Nhạc phi nhanh như ngựa, mượn thị giác của đàn muỗi, bắt đầu tìm kiếm và chờ đợi. Thứ hắn chờ đợi chính là đám người Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Ngũ Thế Thiên Tộc chủ động dẫn xác tới, mà thứ hắn tìm kiếm cũng là tu sĩ của hai phe kia tình cờ đụng mặt trên đường. Mục tiêu của hắn chính là tu sĩ của những thế lực này, mà những kẻ đi lại ở phần sau của mặt trăng thế này thì thường không phải là chân tức mà phần lớn đều là trúc cơ. Nhưng nửa canh giờ sau, không rõ là nhận được truyền âm hay chỉ tình cờ đi ngang, Vương Bảo Nhạc lại cảm ứng được khí tức của hai gã trúc cơ. Ngay khi phát hiện khí tức hai kẻ này, hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, sát khí trong lòng lại dục dịch khó mà áp chế được, bởi vì hai kẻ này cũng chẳng phải xa lạ gì. Chúng đều nằm trong số những kẻ ép hắn phải chạy vào cấm khu trong lúc đã trọng thương gần chết. Có thể nói giữa hắn và hai kẻ này có mối thù sống chết, không đội trời chung. Chết đi! Trong lòng Vương Bảo Nhạc trầm xuống, thân thể lặng lẽ tiến gần hai kẻ kia, với tốc độ cực nhanh như một hồn ma bóng quế lướt đi giữa khu rừng. Căn bản không thể thấy rõ hình dạng, thậm chí là trừ phi có được tu vi vượt xa hắn, bằng không thì căn bản không thể cảm ứng nổi sự có mặt của hắn. Trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc đã tới gần một trong số đó. Ngay khi tiếp cận, hắn nhảy vọt lên như một cơn gió, chỉ trong nháy mắt đã áp sát kẻ kia. Kẻ kia vốn đang cảnh giác quan sát chung quanh, Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện khiến hắn ta biến sắc, giật lùi ra sau. Rõ ràng lúc trước hắn ta đã nhận được truyền âm, biết Vương Bảo Nhạc còn đang ở nơi này. Hắn ở đây. Tên tu sĩ trúc cơ này lập tức bóp nát thẻ ngọc theo bản năng, muốn cảnh báo cho đồng bọn nhưng vẫn chậm một bước. Ngay khi hắn lùi lại toan bóp thẻ ngọc, Vương Bảo Nhạc như một hung thần với sát khí vô tận xông tới. Chỉ đối mắt một cái thôi thì sát khí của hắn giống như là thông qua ánh mắt mà xuyên qua cặp mắt kẻ kia, đánh mạnh vào não hải, khiến tên tu sĩ trúc cơ nọ run lên bần bật, có cảm giác như đang phải đối mặt với một con mãnh thú hung tàn cùng cực. Trong cơn hoảng sợ, tên tu sĩ trúc cơ này chỉ thấy hoa mắt. Trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc đã tới gần, tung ra một quyền toái tinh bạo. Ngay khi vừa đánh ra đã tạo thành tiếng nổ rền trời, mà tiếng nổ còn chưa dứt thì trước mặt tên trúc cơ nọ đã hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này ẩn chứa lực lượng kinh người, vừa xuất hiện đã tác động tới không khí chung quanh, thậm chí khiến cây cối chung quanh bị đánh nát, đưa mắt nhìn qua giống như nó hóa thành một cái lỗ đen vậy. Đây mới là hình thái thực sự của toái tinh bạo, trực tiếp đánh vào hư vô, dựa vào sức mạnh thân thể cường hãng tạo ra gió lốc, hình thành nên dòng xoáy, hóa thành lỗ đen, nhìn như nuốt chửng nhưng thực ra là xé rách tất cả. Tất cả diễn ra quá nhanh, toàn bộ sự phản kháng và dãy giụa của tên tu sĩ trúc cơ nọ đều vô dụng. Lỗ đen do toái tinh bạo hình thành đã nuốt chửng lấy hắn ta. Trong tiếng hét thảm thiết, bị dòng xoáy đáng sợ nuốt chửng, âm thanh của Vương Bảo Nhạc thản nhiên vang lên, giữa lúc cơn lốc tan biến đi, huyết sắc bắn ra chung quanh. Tên thứ tư. Tên tu sĩ trúc cơ còn lại ở hướng khác tận mắt nhìn thấy tất cả thì hoảng sợ khôn cùng, thậm chí còn không dám tin đây là sự thực. Dù trước đó đã nhận được truyền âm, nhưng sau khi chứng kiến mọi thứ, hắn vẫn lấy làm kinh hãi, mặt mày tái mét không còn chút máu. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ là trốn. Tên tu sĩ trúc cơ này thở hồng hộc, nhanh chóng rút lui, thậm chí không tiếc dùng đến bí pháp cắn đầu lưỡi phun máu để khiến tốc độ bản thân tăng lên gấp đôi. Nhưng khi hắn cấp tốc bỏ chạy, bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lẽo, chẳng khác gì tử thần đòi mạng của Vương Bảo Nhạc. Tên thứ năm. Đây là câu nói cuối cùng hắn nghe thấy trên cõi đời này. Hoảng sợ và tuyệt vọng khiến hắn há miệng muốn giải thích van xin. Vương Bảo Nhạc, người nghe ta nói, ta... Thế nhưng, nếu xin tha mà hữu dụng thì số lượng tù sĩ thương vong từ khi kỷ linh nguyên bắt đầu sẽ không nhiều đến thế. Không đợi hắn nói xong thì toàn thân đã run lên, trước mắt tới sầm. Thế giới xoay tròn, ý thức cũng dần mất đi. Lúc này hắn mới thấy cổ đau buốt, cúi đầu nhìn xuống, hình ảnh sau cùng đập vào mắt là một lưỡi đao đâm xuyên cổ họng của mình, sau đó thì bỏ mạng. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh dẫm lên thi thể tên trúc cơ này, nhẹ nhàng rút chiến đao ra khỏi cổ hắn, lạnh lùng lau máu trên lưỡi đao vào vạt áo của kẻ thù, sau đó đi thẳng. Lúc này nếu có người quen thân với Vương Bảo Nhạc mà nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì nhất định sẽ thấy vô cùng xa lạ. Phải biết là Vương Bảo Nhạc bình thường rất hay cợt nhả, lạc quan yêu đời, nhưng tất cả chính là tính cách để lộ ra bên ngoài của Vương Bảo Nhạc mà thôi. Nếu như thế gian này không có tu hành, trái đất không tiến vào kỷ linh nguyên, thì có lẽ cả đời Vương Bảo Nhạc đều sẽ lạc quan, cởi mở như thế. Nhưng thế gian tan khốc và sống chết giữa hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé này lại khiến cho sự tàn nhẫn và quyết đoán ẩn sâu trong tính cách lạc quan của hắn lộ ra. Qua bao lần rèn rũa thì nó ngày càng thêm sắc bén. Hiện tại chính là lúc sự sắc bén này được thể hiện rõ ràng. Hắn một đường đi tới, sát khí ngập tràn, phàm là gặp đệ tử Tinh Hà Lạc Nhật Tông, bất luận nam nữ, chân tức hay trúc cơ, chỉ cần là kẻ từng đuổi giết hắn thì hắn đều giết sạch, không hề chùn tay, cũng không màng đến hậu quả. Nếu đối phương đã có ý giết mình thì chẳng cần suy tính hậu quả làm gì, còn những chân tức ngẫu nhiên gặp được khác của Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì hắn cũng chẳng buồn để ý. Nhưng dù là như thế thì lần giết chóc này của hắn cũng khiến cho Tinh Hà Lạc Nhật Tông ở trong bí cảnh mặt trăng để ý và xem trọng. Mà kết đan của Tinh Hà Lạc Nhật Tông ở nơi này không chỉ có một người, tuy phần lớn đều có việc phải làm, có nhiệm vụ, không thể phân tâm. Nhưng lão bà sư tôn của Trần Tuệ, kẻ đã cướp tiểu đình của Vương Bảo Nhạc đi thì có phần giật mình khi biết tin. Nhưng sau đó lại cười lạnh, tạm gác chuyện mình đang làm qua một bên rồi chạy thẳng tới chỗ của Vương Bảo Nhạc. Con sâu chết tiệt kia, lần trước ngươi may mắn nên chạy thoát, vậy mà còn dám trường cái mặt lợn ra, trông có vẻ như đã nhận được tạo hóa khác rồi nhỉ. Người thế này chẳng phải là chủ động dâng xác lên cho lão thân móc thêm một lần nữa xong. Đồng thời bà ta cũng ban thêm một nhiệm vụ ra, triệu tập đám tu sĩ trúc cơ gần đó tập trung vây giết Vương Bảo Nhạc. Nếu đã như vậy thì lần này ta nhất định khiến cho ngươi thần hình câu diệt thì mới thôi. Lần bí cảnh mặt trăng này vì để hợp tác với đại thụ nên từ một mức độ nào đó mà nói thì Tinh Hà Lạc Nhật Tông không bị trận pháp của bí cảnh mặt trăng ảnh hưởng, cho nên sự chuẩn bị của họ rất là đầy đủ. Chỉ riêng số lượng trúc cơ đã có hơn 100 người. Mặc dù không phải toàn bộ tông môn, nhưng phe phái nội bộ Tinh Hà Lạc Nhật Tông rất đông. Không phải tất cả những thế lực đều đồng ý hợp tác với lần mạo hiểm này, cho nên lần này những kẻ đến đều là người trong phe của bà lão này. Đối với một thế lực khổng lồ mà nói, trừ khi là vô cùng cẩn thận, bằng không thì những chuyện mà đánh cược được ăn cả ngã về không như thế này rất ít khi xảy ra. Nói chung tất cả đều phải giữ lại đường lui để khi mà thất bại vẫn có thể chặt tay tự cứu bản thân. U thế thiên tộc cũng vậy, họ cũng không lựa chọn cách dốc hết toàn bộ lực lượng để hợp tác với đại thụ, mà một phần lực lượng của bọn họ tham dự khiến cho bản thân lùi lại hay tiến lên đều được. Dù cho cuối cùng thất bại thì cùng lắm chỉ cần thanh lý môn hộ, xem như là cho liên bang một câu trả lời thỏa đáng là được. Đến lúc đó các thế lực không muốn khai chiến có thể lợi dụng để áp chế, làm suy yếu thế lực của đối phương. Đây là việc mà các bên đều có thể chấp nhận. Cho nên, 100 trúc cơ đến đây lần này, phần lớn đều là sơ kỳ và trung kỳ, còn hậu kỳ và đại viên mãn thì chỉ chừng 8-9 người thôi. Đây đã là toàn bộ lực lượng trong thế lực của bà lão kia. Họ lại đào ra được 3 khu vực xem như căn cứ ở phần sau của mặt trăng. 3 khu vực này đều là nơi mà họ tìm kiếm thứ gì đó trong quá trình hợp tác với cây đại thụ. Dường như thực sự đang tìm kiếm một thứ quan trọng. Trước mắt thì khu vực cách nơi Vương Bảo Nhạc xuất hiện không xa có một trong những căn cứ của tinh hà Lạc Nhật Tông. Ngay khi bà lão kia vừa hạ lệnh thì trừ những tu sĩ phải trấn thủ, 12 tu sĩ trúc cơ còn lại đều xuất động, cả đám đằng đằng sát khí chạy tới phạm vi hoạt động của Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó bà lão kia cũng nhanh chóng chạy tới từ một căn cứ khác. Trong bối cảnh mặt trăng này bà ta chả sợ bố con thằng nào, cũng không buồn che giấu tốc độ của mình, hai mắt đầy vẻ âm lãnh. Cứ như vậy, cái lưới mà tinh hà Lạc Nhật Tông tự cho là lớn của mình được thả ra, nhanh chóng ập tới chỗ Vương Bảo Nhạc xuất hiện. Khiến Vương Bảo Nhạc đang di chuyển rất nhanh thì cũng phát hiện ra thông qua tầm nhìn của đàn muỗi. Sau khi trúc cơ, phạm vi bay xa của đàn muỗi đã vượt xa trước kia. Hiện tại, dù để cách xa chừng 10 dặm là vẫn làm được. Điều này khiến tầm nhìn của Vương Bảo Nhạc có thể trải rộng và di chuyển nắm bắt tình hình trong phạm vi 10 dặm. Giảm bán kính. Lúc này trong tầm nhìn của hắn lại xuất hiện một tên tu sĩ tinh hà Lạc Nhật Tông. Khi thấy kẻ này xuất hiện, Vương Bảo Nhạc dừng bước nhau mắt lại. Sau khi quan sát kỹ thì nhanh chóng phát hiện ra thêm vài kẻ ở những khu vực chung quanh. Mãi cho tới khi thân ảnh cả 12 tu sĩ trúc cơ xuất hiện trong tầm mũi thì mắt của Vương Bảo Nhạc mới lóe lên hàn quang mà cười khẩy. 8 gã trúc cơ sơ kỳ, 4 trúc cơ trung kỳ. Thế lực của tinh hà Lạc Nhật Tông đưa tới bí cảnh mặt trăng lần này đúng là không nhỏ chút nào. Vương Bảo Nhạc liếm môi. Từ những kinh nghiệm cửu tử nhất sinh cho đến khi trong cơ thể xuất hiện thanh liên giúp hắn trúc cơ một lần nữa, Vương Bảo Nhạc vẫn chưa tìm ra cực hạn của mình. Dù là lần ra tay trước đó hay thân thể hiện tại đều cho một cảm giác là mình chưa thể dùng hết sức. Từ những kẻ mán giết trước đó chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng sau khi cân nhắc, Vương Bảo Nhạc có thể đoán được đại khái về trình độ chiến lực của mình. Giết trúc cơ sơ kỳ thì rất dễ, giết trúc cơ trung kỳ thì cần dùng pháp binh, nhưng cũng không khó. Còn trúc cơ hậu kỳ chưa gặp cho nên khó mà đoán được, có lẽ là sẽ thắng, nhưng sẽ tốn không ít thời gian. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc sau đó đưa ra quyết định, hắn nhau mắt lại, thân thể lao vút tới chỗ gần mình nhất. Hắn không hề tính đến tình huống là không có pháp binh. Theo hắn thấy thì mình thân là phó các chủ pháp binh các, có pháp binh chẳng phải là chuyện thường sao, không có pháp binh mới là chuyện lạ. Đồng thời thông qua mấy lần ra tay trước đó, dường như Vương Bảo Nhạc cũng có cảm giác đối với thanh liên trong cơ thể. Dường như nó không ảnh hưởng gì lớn đối với pháp thuật của hắn, nhưng lại tăng mạnh về mặt thân thể. Phải biết rằng từ sau khi Vương Bảo Nhạc thức tỉnh tới nay, vẫn chưa thể thấy mệt mỏi là gì. Cứ như thể trong người hắn có một nguồn sinh cơ, phát ra những sức sống cuồn cuộn không ngừng, khiến thân thể hắn luôn ở trạng thái đỉnh phong. Vậy thì nhờ 12 tên này để san nhục thân của mình đã tăng thêm đến đâu? Lúc này sát ý trong mắt lắng xuống, Vương Bảo Nhạc bộc phát tốc độ, trong tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp nơi, khiến 12 tên trúc cơ chung quanh phát giác nhìn qua. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện trước mặt kẻ gần nhất như một tia chớp. Kẻ này là một nam tử trung niên, gần như vừa nghe thấy tiếng nổ thì hắn đã thấy trước mắt hoa lên. Kinh nghiệm chiến đấu sinh tử nhiều năm khiến hắn theo bản năng né về bên trái, hai tay bấm niệm pháp quyết, dùng tia sáng thuật pháp và phòng hộ do linh bảo tạo thành bắn ra cố gắng ngăn cản lại, nhưng tất cả căn bản chỉ là châu chấu đá xe trước cú chém thử nghiệm nhục thân chi lực của Vương Bảo Nhạc. Chiến đao pháp binh cấp 7 âm mầm bộc phát tạo thành đao mang dài chừng 20 trượng, chấm thẳng tới trước mặt nam tử trung niên kia. Nơi nó đi qua tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát, toàn bộ linh bảo và thuật pháp đều vỡ vụn, không thể ngăn cản được gì. Cuối cùng đao mang chém vào mi tâm trong tiếng gào rú của đối phương, xuyên qua cơ thể rồi đập xuống mặt đất. Mặt đất nổ tung xuất hiện một vệt nứt lớn, từng thân ảnh trúc cơ đang cấp tốc kéo đến ở chung quanh, chỉ nhìn thấy thân thể đã bị chém làm đôi này. Còn bóng dáng Vương Bảo Nhạc thì mất dạng. Cái xác bị chém làm đôi cùng vết nứt trên mặt đất khiến cho đám trúc cơ của tinh hà Lạc Nhật Tông đều phải hít vào một ngụm khí lạnh vì hoảng sợ. Chúng nhanh chóng cảnh giác nhìn quanh. Một đao, giết trúc cơ. Chiến lực người này ít nhất phải ngang với trúc cơ hậu kỳ. Chết tiệt, ta nghe nói trong tay tên Vương Bảo Nhạc này có pháp binh. Nhưng dù là pháp binh đi chăng nữa, với tu vi của hắn sao có thể phát huy đến trình độ này chứ? Hắn không sợ phản vệ sao? Trong lúc tất cả đang hoảng sợ và cảnh giác, một đạo đao mang đột nhiên chém đến từ phía bên phải, Tất cả hoảng hốt vội vã lùi lại để né tránh. Đao mang này chém xuống mặt đất nơi họ vừa đứng, làm đất đá bay tứ tán, cây cối ngã rạp, mặt đất nổ vang. Đồng thời lại có gió lốc màu đen tản ra, như muốn phủ kín bốn phương, khiến tầm mắt của họ bị ảnh hưởng nặng nề. Trong lúc hỗn loạn, thân ảnh cầm đao của Vương Bảo Nhạc đột nhiên áp sát như một con du long. Hắn không còn đánh lén nữa mà muốn nhờ hoàn cảnh rối ren để giao chiến chính diện. Cách tốt nhất để kiểm tra nhục thể chính là múa vài đao, sau đó thì mới bị phản vệ. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc, thân thể quán áp sát một tên, giơ chiến đao xuống, chém ra một lần nữa. Trong tiếng nổ mạnh, tên tu sĩ nọ bị lưỡi đao đâm xuyên qua, căn bản không kịp kêu lên một tiếng, thân thể run lên, máu tươi bắn ra tung tóe. Trong lúc những kẻ khác đều đang hoảng sợ, thân thể Vương Bảo Nhạc xuyên qua luôn màn máu, xuất hiện bên cạnh một tên khác chém ra một cú nữa, nhưng bị cả này ngăn chặn một chút. Trúc cơ trung kỳ à, chém. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, tu vi bộc phát, đao thế không ngừng, một đao cường thế chém thẳng xuống, thân thể tên kia lập tức tách thành hai nửa. Cứ thế, theo thân ảnh Vương Bảo Nhạc di chuyển qua lại, pháp thuật nổ mạnh chung quanh hắn, đám tu sĩ trúc cơ này giật mình hoảng sợ, dốc hết tuyệt chiêu của mình ra. Dù tuyệt chiêu của bọn họ rất lợi hại, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại quá nhanh, đao mang lại kinh người. Nơi hắn đi qua, chỉ để lại từng cái xác không hồn, máu thịt bè bét, áp lực hắn mang đến cho kẻ khác càng ngày càng lớn. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 7-8 giây, thi thể trên mặt đất có đến 6 bộ, 6 cả còn lại thì hoảng sợ tản ra, nhưng thân ảnh Vương Bảo Nhạc thì giống như tử thần bám sát. Đến gần kẻ thứ 7, hàn quang lóe lên, giờ đào toàn chém xuống. Nhưng đúng lúc này có một tiếng gầm giận dữ, từ phía xa vọng lại, người dám. Một cỗ uy áp kinh người nhưng quen thuộc ập tới, người còn chưa đến mà cỗ uy áp đã giáng xuống khu rừng như là thiên uy, khiến tất cả tu sĩ trúc cơ đều giật mình, nhưng phần lớn bọn chúng đều mừng rỡ và kích động. Trưởng lão tới rồi, Vương Bảo Nhạc, người chết mẹ ngươi rồi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tinh quang, vẫn chém một đao này xuống. Trong nháy mắt khi tên tu sĩ trúc cơ nọ mừng rỡ, cho rằng mình đã được cứu thì đao quang lóe lên, trực tiếp chém ngang cổ hắn. Vương Bảo Nhạc, người muốn chết. Lão bà nọ giống giận đẩy nhanh tốc độ. Động tác giết người của Vương Bảo Nhạc rất nhanh gọn, không chút chần chờ. Sau khi giết chết tên thứ 7, hắn quay đầu lại giơ tay trái lên, lập tức có 3 hạt châu bắn thẳng lên trời, bay tới chỗ thân ảnh đăng đăng sát khí và tức giận vừa xuất hiện của bà lão kia. Út. Đối diện với cường giả kết đan, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại không chút sợ hãi, ném hạt châu ra rồi hô lên một tiếng. Gần như ngay khi hắn nói chuyện thì 3 hạt châu cũng nổ tung, hóa thành một màn xương trước mặt bà lão kia. Bà lão kia vốn đang đanh mặt lạnh lùng, hoàn toàn không để ý khi thấy Vương Bảo Nhạc ra tay, bởi vì bà ta có thừa tự tin. Một tên tu sĩ trúc cơ có vĩ đại cỡ nào thì cũng không thể làm gì được kết đan. Bà ta hất tay áo đang muốn đánh tan màn xương do hạt châu nổ tung tạo thành, nhưng đột nhiên trợn to hai mắt trên mặt lộ vẻ không dám tin. Đây là mê tung vụ. Với định lực của bà ta cũng phải giật mình kinh hô. Tiếc là còn chưa kịp nói xong thì đã bị màn xương không thể đánh tan đó bao phủ lấy, sau đó thì đột ngột bị truyền tống đi nơi khác. Phần trước của mặt trăng, ở mép của một bồn địa có hơn 10 tù sĩ đang giằng co với nhau. Từ quần áo thì có thể nhận ra một phe thuộc về đoàn nghị hội, một bên thì là tập đoàn Tam Nguyệt, Kim Đa Minh cũng nằm trong số đó. Thậm chí trong đám người đó cũng có tù sĩ trúc cơ, rõ ràng đã lấy được đủ 20 mảnh vỡ và trúc cơ thành công. Mặc dù Kim Đa Minh đã có đủ 20 mảnh vỡ từ lâu, nhưng hắn cũng không có chút cơ vội. Lúc này hắn đang nằm trên ghế, biếng nhác nhìn đám đệ tử của nghị viên hội kia. Các ngươi mà cũng dám đấu với ta sao? Trong đám đệ tử nghị viên hội cũng có chút cơ, lúc này đang căm tức trừng mắt nhìn Kim Đa Minh. Mặc dù không rõ tại sao song phương xảy ra mâu thuẫn, nhưng lại không thể đánh nhau, vậy nên chỉ có thể trừng mắt liềm nguyết để thể hiện cơn giận trong lòng. Trong lúc tù sĩ hai bên là trừng mắt lườm nguyết nhau thì cách đó không xa, đột nhiên truyền tống chi lực bộc phát khiến cho tất cả phải ghé mắt nhìn qua, đồng thời thân ảnh bà lão kia đột nhiên xuất hiện. Một cỗ dao động của kết đan lập tức lan ra khắp nơi, khiến tu sĩ đôi bên đều giật mình, đến cả Kim Đa Minh cũng phải ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Còn người của nghị viên hội giật mình một cái nhưng không bất ngờ gì nhiều, rõ ràng là hai bên này cũng đã biết chuyện có kết đan của Tinh Hà Lạc Nhật Tông ở đây. Trong sự cảnh giác cao độ của họ, thân ảnh bà lão kia hoàn toàn hiện ra, sắc mặt đanh lại vô cùng âm trầm và khó coi, thậm chí trên trán nổi cả gân xanh. Sự điên cuồng và bực bội trong lòng đã không cách nào tả được. Ngay khi vừa xuất hiện, bà ta ngửa mặt lên trời thét to. Tên tiểu tặc chủng chó đẻ Vương Bảo Nhạc kia, lão thần sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiếng thét của bà ta vang vọng khắp nơi, khiến đám người của tập đoàn Tam Nguyệt và nghị viên hội đều phải giật mình cảnh giác. Kim Đa Minh thì nhau mắt lại, hắn cũng có nghe phong thanh về chuyện Vương Bảo Nhạc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Hắn vốn còn cho rằng Vương Bảo Nhạc đã chết từ lâu, nhưng trong bộ dạng của bà lão điên này thì trong lòng, hắn không khỏi lấy làm tò mò. Ngay khi hắn vừa sinh lòng tò mò thì bà lão này quay ngoắt sang, nhìn về phía đám người của tập đoàn Tam Nguyệt và nghị viên hội, ánh mắt long lên sòng sọc, rõ ràng là đang muốn phát tiết nhưng vẫn phải dằn xuống. Dù sao thì người của tập đoàn Tam Nguyệt và nghị viên hội đến đây toàn là con ông cháu cha cả, trưởng bối của bất kỳ kẻ nào cũng không thể xem thường. Bà ta có thể giết Vương Bảo Nhạc nhưng lại không muốn trêu chọc cường giả trực hệ của những người này. Nhất là vừa thấy Kim Đa Minh, bà ta lập tức dằn cơn tức giận, xoay người chạy thẳng về phía sau của mặt trăng. Bà ta không cam lòng, nhớ lại cảnh tượng khi nãy thì vẫn thấy không thể tin, đồng thời cũng hạ quyết tâm lần sau mà đến gần nhất định không cho Vương Bảo Nhạc cơ hội, lập tức ra tay giết hắn ngay. Trong lúc bà ta chạy vội về thì ở phía sau của mặt trăng, Vương Bảo Nhạc đứng đó nhìn chỗ bà ta đã bị chuyển tống đi, sau đó lại nhìn đám tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đang trợn mắt há mồm đầy kinh ngạc về cảnh tượng lúc nãy. Đám tu sĩ này đều ngu người toàn tập, không thể nào tin nổi, đồng thời trong đầu cũng xuất hiện đủ các loại suy nghĩ hoang đường. Cho dù có nằm mơ, họ cũng không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng ban nãy. Đường đường là trưởng lão kết đan hùng hổ xông tới, lại bị truyền tống đi thẳng sau một cái phất tay và một chữ cút của Vương Bảo Nhạc. Nghịch chuyển quá lớn khiến cho nỗi mừng rỡ khi thấy trưởng lão chạy đến của bọn họ lập tức biến thành kinh hãi. Bọn họ cũng hiểu được hạt châu do Vương Bảo Nhạc ném ra có ý nghĩa thế nào. Sau đó cả bọn biến sắc, không nén nổi hoảng sợ, thất thanh hét lên. Đây là mê tung vụ. Má ơi, tên Vương Bảo Nhạc này có thể thu giữ mê tung vụ vào trong hạt châu rồi biến nó thành pháp bảo. Chết tiệt, sao lại thế được chứ? Vương Bảo Nhạc có hạt châu thế này thì chẳng phải muốn truyền tống ai đi cũng được sao? Thế này có khác gì vô địch đâu. Cả đám kinh hãi, không còn nửa điểm chiến ý nữa. Sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc khiến bọn họ tràn đầy hoảng sợ, đồng thời mê tung châu của hắn đánh tan hy vọng của họ. Lúc này đây suy nghĩ duy nhất trong đầu họ chính là bỏ chạy. Đối với họ mà nói, Vương Bảo Nhạc ở cảnh giới trúc cơ tuy không phải vô địch hẳn, nhưng đã khủng bố đến mức độ nhất định trong lòng họ rồi. Đó là tồn tại không thể chống lại. Nhất là tốc độ và nhục thân của Vương Bảo Nhạc khiến cho hắn duy trì chiến lực liên tục. Khả năng chịu đòn của hắn cũng vượt xa những kẻ cùng cảnh giới. Tứ đồ biến thái như thế lại còn sở hữu pháp binh quý giá. Đây đúng là cơn ác mộng với những đối thủ của hắn. Cho nên lúc này họ chỉ hận mình không mọc thêm vài đôi chân để chạy như ngựa cho nó nhanh. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì sao có thể để họ dễ dàng chạy thoát. Ánh mắt hắn lóe lên, tốc độ bộc phát, toàn thân như một tia chớp đen áp sát một tên, tay phải giơ lên, lập tức biển lửa âm mầm bộc phát. Đây là bí kỹ viêm bạo của hắn. Sóng nhiệt kinh người lan ra chung quanh, bao phủ tên tu sĩ đang bỏ chạy. Tên trúc cơ này điên cuồng ngăn cản toàn rút lui, nhưng trong biển lửa lại có cả tia chớp đánh lên người. Sau đó lại đến ngọn lửa bùng nổ nuốt trọn lấy hắn. Không hề dừng lại, sau khi giết chết cả này, Vương Bảo Nhạc di chuyển thẳng tới tên khác. Cứ như thế, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên khắp khu rừng. Mãi cho đến nửa nhén nhang thời gian sau, Vương Bảo Nhạc đá một cước vào hạ bộ của tên trúc cơ cuối cùng, khiến hắn vỡ trứng. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại nhìn gương mặt vặn vẹo của kẻ đã từng đuổi giết mình này, bồi thêm một cú thật mạnh về hạ bộ đã nát bét của hắn. Tiếng kêu thảm cũng tắt hẳn. Tên tu sĩ nằm ngửa ra đó, thân thể run lên bần bật, hai mắt đỏ ngầu dần dại ra, cuối cùng tắt thở bỏ mình. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn thi thể trước mặt, sau đó bước lên nhặt túi chữ vật của đối phương mở ra xem thử, lấy ra một tấm thẻ ngọc. Túi chữ vật của đám người khác cũng có thẻ ngọc như thế, tất cả đều đánh dấu một vị trí ở gần đây. Có thể triệu tập nhiều người chạy tới nhanh như vậy thì ắt hẳn đây là căn cứ của chúng. Lệ khí trong lòng Vương Bảo Nhạc đã được phát tiết. Lúc này hắn trầm ngâm một chút, chạy thẳng tới nơi được đánh dấu trong thẻ ngọc. Thực ra thì địa điểm được đánh dấu này đúng là một trong những căn cứ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Nơi này cách không xa chỗ mà Vương Bảo Nhạc ở. Trên đất có một cái hố sâu khổng lồ, có hơn 100 tu sĩ chân tức ra ra vào vào đào bới cái gì đó. Bên trong hố sâu này có hai nam tử trung niên đang trấn thủ. Bọn họ vừa quan sát đệ tử đào bới, vừa nhíu mày khi nhận được mệnh lệnh của lão bà kia bảo họ đi giết Vương Bảo Nhạc, đồng thời còn cẩn thận gặp mê tung châu của Vương Bảo Nhạc. Mê tung châu, thú vị lắm. Cả hai đều cảnh giác hơn hẳn. Được trưởng lão mở miệng nhắc nhở như thế thì chứng tỏ nó có điểm kinh người. Cả hai nhìn nhau một cái, đang định ra khỏi hố tìm kiếm thì đột nhiên bên ngoài có tiếng hét thảm vang lên, kèm theo những tiếng hô hoán. Có cả địch tập kích. Hai người biến sắc lập tức nhảy ra khỏi hố. Cùng lúc đó bên ngoài hố sâu nọ, Vương Bảo Nhạc đã xông tới, tay cầm pháp binh, chém ra liên tục. Hắn kinh thường chẳng buồn ra tay với tù sĩ Trần Tức, trừ phi đối phương tự mình chán sống mà xông vào. Mục tiêu của hắn chỉ có trúc cơ. Sau khi tới đây trực tiếp tung một quyền toái tinh bạo, đánh chết 7-8 tù sĩ Trần Tức không rõ sống chết nhào lên. Hắn lại chém ngang một đao, chém một trúc cơ thành hai nửa, máu tươi văng ra 8 thước. Cảnh tượng này tạo thành uy hiếp quá lớn với đám tù sĩ Trần Tức ở chung quanh. Từng đợt hít khí vang lên, gần như tất cả Trần Tức đều nhanh chóng lùi lại, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ hoảng sợ và khó tin. Nhất là trong số đó còn có một tên thuộc về liên bang Bách Tử, hắn ta cũng là trúc cơ. Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc như vậy thì trong lòng hắn dậy sóng. Dù trước đó cũng từng nghe nói chuyện Vương Bảo Nhạc, nhưng này tận mắt chứng kiến sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc thì hắn vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy hắn ta, im lặng thu hồi ánh mắt. Lúc trước đối phương không có tham gia đuổi giết mình, hiện tại lại không chủ động ra tay. Hơn nữa cũng là liên bang Bách Tử nên hắn mặc kệ. Lúc này không ai ngăn cản hắn đi về phía cái hố kia nữa. Vừa tới gần thì lập tức có hai cỗ khí tức kinh người phát ra từ dưới hố, lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Hắn chẳng buồn đếm xỉa, tiện tay ném ra Mê Tung Châu, cút ngay. Hạt châu nổ tung, vô số sương mù tràn ngập trong hố. Dù hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia đã lưu ý và cảnh giác lắm rồi, nhưng đối mặt với Mê Tung Châu ập đến bất ngờ thế này, căn bản không thể làm gì được. Trong nháy mắt, bọn chúng lại lạc vào Mê Tung Vụ và bị chuyển tống đi. Phần lớn tu sĩ trúc cơ trong căn cứ này đều đi đuổi giết Vương Bảo Nhạc, cho nên chỉ còn vài người trấn thủ căn cứ, bao gồm hai trúc cơ hậu kỳ nọ vừa bị Vương Bảo Nhạc đuổi giết đi rồi. Còn sót lại mỗi một tên nằm trong liên bang Bách Tử mà thôi. Những tu sĩ chân tức chung quanh tận mắt trông thấy Vương Bảo Nhạc đánh tới, thấy hắn giết cả trúc cơ dễ như là cắt cổ một con gà thì đều vô cùng hoảng sợ, đồng thời lập tức bỏ cuộc không chống cự. Bọn họ hiểu rõ đối mặt với cường giả cỡ này thì chống cự kiểu gì cũng vô dụng, có khi lại trở thành họa sát thân. Còn Vương Bảo Nhạc một đường đánh tới, lệ khí trong lòng đã giảm đi rất nhiều, duy chỉ còn chất niệm là chưa gặp được Chu Phi của Ngũ Thế Thiên Tộc. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hận ý dành cho kẻ này cũng ngang ngửa với lão bà kết đan kia. Lúc này hắn đứng ngoài hố sâu cúi đầu nhìn xuống dưới, sau đó lại nhìn đám người đang khép nép không dám thở mạnh ở chung quanh, ánh mắt lóe lên, sau đó lại nhìn trúc cơ duy nhất ở đây là vị liên bang Bách Tử kia. Này, người tên Lăng Quế Tử phải không? Lại đây, giải thích một chút xem, rốt cuộc kế hoạch của Tinh Hà Lạc Nhật Tông các ngươi là gì? Quan hệ với Ngũ Thế Thiên Tộc ra sao? Ta không muốn giết người, nên tốt nhất biết điều một chút. Ngoài ra, ta muốn biết tọa độ căn cứ của Ngũ Thế Thiên Tộc nữa. Vương Bảo Nhạc chẳng buồn nói nhảm, nói luôn mục đích của mình ra. Đám chân tức chung quanh đều cúi đầu im lặng, còn tên tu sĩ liên bang Bách Tử nọ thì cười khổ, kể hết những gì mình biết. Dù sao thì kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tên liên bang Bách Tử này không hề do dự nói ra bí mật tông môn mình, thậm chí còn nói rất kỹ càng. Thông qua những gì hắn đáp kể, rốt cuộc Vương Bảo Nhạc cũng biết quan hệ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Ngũ Thế Thiên Tộc cũng như mục đích của bọn họ, đồng thời hắn cũng hiểu rõ hơn về những biến cố xảy ra bí cảnh Mặt Trăng. Thực ra trong lòng đất của Mặt Trăng có một gốc đại thụ cổ xưa, không biết nó tồn tại từ khi nào, cũng không ai rõ về lai lịch của nó, cứ như thể nó tồn tại từ ngày đầu Mặt Trăng xuất hiện vậy. Cái cổ thụ này đã trải qua bao năm tháng đổi thay, ở cái thời đại không có linh khí, trong hoàn cảnh không thích hợp để sinh trưởng, vậy mà nó vẫn có thể nghịch thiên sống sót, cắm rễ khắp nơi trong lòng đất, thậm chí còn dung hợp với dung nham và đất đai, khiến người khác căn bản không thể phát hiện ra. Chỉ là rất nhiều năm trước thi thoảng xuất hiện một chút dấu vết, vậy nên mới có một loại truyền thuyết xuất hiện, ví dụ như cây quế cung trăng trong thần thoại hàng Nga. Nhưng nhiều năm trước khi mà sinh mệnh của gốc đại thụ này đã đến hồi kết, dù sao thì nó cũng đã tồn tại quá lâu, mà lúc sinh mệnh sắp kết thúc nó cũng ý thức được mình không sống được bao lâu nữa, cho nên đã từng phát tán ra vài hạt giống để chúng bay tới và cắm rễ trên trái đất, dùng cách này để được vĩnh sinh theo một nghĩa nào đó. Vĩnh sinh. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì như có điều suy nghĩ. Thực ra thời đại này có rất nhiều cách giải thích về vĩnh sinh, thậm chí là ngược dòng tính lại, trước khi cổ kiếm đồng xanh tới đây thì có người đã từng đưa ra giả thuyết. Sở dĩ con người thời xưa sinh con đẻ cái chính là để kéo dài sinh mệnh, cũng là vĩnh sinh theo một ý nghĩa nào đó. Hai chữ vĩnh sinh này lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn không để ý vĩnh sinh, thứ hắn để ý chính là ước mơ kìa. Trong lúc Vương Bảo Nhạc còn đang trầm ngâm thì vị liên bang Bách Tử này nói tiếp, gốc đại thụ này gần như là hòa thành một thể với mặt trăng, kéo dài sức tàn, gửi hạt giống đến trái đất, Nhưng tiếc là khi đó trái đất không có linh khí, hoàn cảnh không thích hợp cho hạt giống của nó sinh trưởng. Vậy nên mớ hạt giống này hoặc chết héo hoặc ngủ say. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì những hạt giống này đều sẽ chết đi, giống như gốc đại thụ mẹ trên mặt trăng vậy. Mãi cho đến khi cổ kiếm đồng xanh xuất hiện, mãi cho đến khi mảnh vỡ rơi xuống và mãi cho đến khi linh khí bộc phát ra. Ảnh hưởng của linh khí đối với nhân loại và hung thú là vô cùng lớn lao và nó cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với thực vật. Mà thứ chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là những hạt giống. Những hạt giống này lặng lẽ tiến hóa khi được linh khí tẩm bổ, trải qua dung hợp và đào thải. Cuối cùng có 3 hạt giống thành công phát triển đến nay, đều có tu vi kết đan, đề phòng và ước thúc lẫn nhau. 3 hạt, đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại. Hắn không chắc đại thụ trên người Hoàng Sam kia có phải là gốc mà hắn gặp được ở bồn địa Coron hay không. Nếu như không phải thì hắn đã tận mắt nhìn thấy 2 trong số 3 gốc đó. Tất cả đều là ta nghe trưởng bối trong tông môn nói, vì trong quá trình phát triển thì 3 gốc đại thụ dị chủng này, trừ tu luyện ra thì còn phải nuốt chửng đối phương, cho nên chúng tràn đầy địch ý với nhau. Tiếc là thực lực cả 3 không chênh lệch là mấy, lại phải đề phòng lẫn nhau, cho nên không có cơ hội. Vì đột phá tu vi, vì thôn vệ đối phương, cho nên chúng lựa chọn cách tiến vào trong cơ thể của ký chủ, tiến vào bí cảnh mặt trăng, với mục đích chính là cây mẹ của chúng nó. Bách tử của Tinh Hà Lạc Nhận Tông thấp giọng kể ra lý do mà 3 gốc đại thụ này muốn đến mặt trăng. Gốc cây mẹ thì nằm sâu trong lòng đất của mặt trăng, đã tồn tại quá lâu, cũng đã cận kề cái chết từ lâu. Dù cổ kiếm đồng xanh có tới, dù linh khí có ngập tràn, thì cũng không thể khiến sinh cơ của nó bừng dậy, nhưng lại giúp nó ngưng tụ ra được một quả trước khi chết. Quả đó chính là mục tiêu của 3 cái phân thân của nó. Một khi ăn nó vào thì có thể đột phá tu vi, bỏ qua kết đan, đạt tới nguyên anh. Nhưng muốn cây mẹ ngưng tụ được quả thì cần có chất dinh dưỡng, mà chất dinh dưỡng một mặt sẽ đến từ tu sĩ trên bí cảnh mặt trăng, nhưng quan trọng nhất là đến từ bản thân của 3 gốc đại thụ nọ. Một gốc trong số chúng chết đi thì đều sẽ tăng tốc độ ngưng tụ quả của cây mẹ. Một khi mà 2 gốc chết thì cây mẹ sẽ lập tức kết quả ngay. Chúng không hề che giấu mục đích này đối với đối tác. Một cây trong số đó đã tìm đến Ngũ Thế Thiên Tộc, cây còn lại tìm đến Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Sau khi giao dịch với nhau thì 2 thế lực đều ra sức giúp đỡ cho gốc đại thụ kết minh với mình, bắt đầu tranh đoạt trong bí cảnh mặt trăng. Mà gốc cây đã ẩn nấp trong số đệ tử của 4 đạo viện chính là gốc thứ 3. Nó đã bị Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông phối hợp với minh hữu của mình giết chết, khiến cho 3 gốc đại thụ lúc này chỉ còn 2 gốc. Đồng thời sở dĩ Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông đều tự xây dựng căn cứ riêng của mình là vì muốn hợp tác với cây đại thụ phe mình, tìm kiếm phần lõi và nơi ngưng tụ quả trên cây mẹ. Mỗi căn cứ đều đang được khai thác, nhưng hiện giờ cũng đã xác định sơ bộ. Nơi thông của chỗ này không phải là phần lõi, cho nên mấy vị kết đan như lão bà kia mới đến căn cứ tiếp theo để trấn thủ. Nói xong thì gã bách tử của Tinh Hà Lạc Nhật Tông do dự một chút sau đó nói tiếp. Dựa theo tin tức mà ta nhận được thì căn cứ thứ 3 của tông môn bọn ta mới là nơi đi được vào phần lõi, hình như cũng đã đào thông. Còn lý do tại sao vẫn giữ người trấn thủ 2 căn cứ khác thì ta không rõ. Nói xong tên này lấy thẻ ngọc ra, dùng ý thức để lại tọa độ 2 căn cứ còn lại của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và tọa độ của Ngũ Thế Thiên Tộc mà họ biết, giao cho Vương Bảo Nhạc. Chỉ có bấy nhiêu thôi, Vương Huynh, ta cũng không dám giấu gì đâu. Ta không hy vọng xa vời, dù ngươi đổi ý giết ta thì cũng được. Nhìn xin hãy cho những đệ tử chân tức này một con đường sống, bọn họ không hề làm gì ngươi. Cuối cùng vị bách tử này thở dài, nhìn những đệ tử chân tức chung quanh với vẻ thương cảm. Trong lòng hắn nghĩ gì thì không rõ, nhưng biểu hiện bên ngoài thì hắn là vì bảo vệ những đệ tử này, cho nên mới bán đứng tông môn. Vương Bảo Nhạc thì biết rõ ý định của tên này, nhưng cũng không vạch trần làm gì cả. Dù sao đối phương cũng rất phối hợp rồi, còn chuyện nội dung bên trong thẻ ngọc là thật hay giả, Vương Bảo Nhạc cũng không rõ lắm. Nhưng trong số đó thì đúng là một cái trụ sở của Ngũ Thế Thiên Tộc mà Vương Bảo Nhạc đã từng gặp phải. Sau khi so sánh thì hắn đoán chắc hẳn những tin tức này là đúng, vậy nên gật đầu, xoay người chạy về phía tọa độ ghi trên thẻ ngọc. Thấy Vương Bảo Nhạc bỏ đi, nhưng đệ tử Tinh Hà Lạc Nhật Tông này thở phào một hơi, cả đám được cảm giác sống sót sau tai nạn, nhao nhao nói lời cảm tạ tên bách tử nọ, trong lòng cũng cảm thấy cảm kích vô cùng. Tên Lăng Quế tử này cũng mướt mắt mồ hôi, lúc này thấy nguy cơ đã được hóa giải, lại nhìn bóng lưng Vương Bảo Nhạc dở đi, mà hắn thổn thức và cảm khái, nhớ tới chuyện lúc còn ở đô thành liên bang. Hắn đã khác hẳn với những người còn lại rồi. Trong lòng tầm nghĩ vậy, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn những đệ tử chung quanh đang rối rít cảm ơn mình, mà trong lòng cảm thấy đắc ý, Hắn cảm giác chuyện lần này mình làm rất tốt. Lúc này, ở trong phần sau của bí cảnh mặt trăng, Vương Bảo Nhạc chạy thẳng một đường, sát khí trong mắt lại bùng lên dữ dội. Hắn không sợ nơi có bẫy dập gì, cùng lắm thì ném Mê Tung Châu ra thôi. Nếu Mê Tung Châu vẫn không có tác dụng, thì ta sẽ đánh thức Dạ Tiên Vương, sợ gì bố con thằng nào. Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên sát khí, tốc độ được đẩy lên càng ngày càng nhanh. Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì sẽ hẹn gặp lại anh em ở trong những cái phần sau thôi. Thì hôm nay cứ đọc cái này thì mình cảm thấy họng nó rát quá, không thể đọc tiếp được. Thôi thì cáo lỗi với anh em tí nhá. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.